Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, chương 832, tiến vào minh giới. Thấy La Thừa Văn cái bộ dáng này, Từ Khuyết biết La Thừa Văn là thực sự thay đổi. Lúc trước hắn tâm lý tự ti, tính cách khăng khăng, nhưng là bây giờ, hắn đã nghĩ thông suốt. Chẳng những trên thực lực biến thành một cái cường giả, về tâm lý càng là biến thành để cho người ta kính sợ đối thủ. Từ Khuyết vỗ vỗ bả vai hắn nói, nếu là thật thích nhân gia, vậy thì dũng cảm đuổi theo. Dĩ nhiên, đừng như lần trước như vậy, nói như vậy chỉ có thể làm hư. Biết không? La Thừa Văn cười khổ một tiếng, nói, Từ đại ca, cái này ngươi cứ yên tâm đi. Trải qua nhiều như vậy, ta đã nghĩ thông suốt. Sau này làm chuyện gì, ta sẽ hướng ngươi học tập. Từ Khuyết đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong túi xuất ra hai khỏa viên thuốc. Đây là mẫu thân cất giữ ở mãnh quỷ lâu bên trong đan dược. Sau khi uống, có thể cung cấp làm cho người ta tu luyện giả ít nhất 30 năm công lực. Không thể tầm thường so sánh. Bây giờ Từ Khuyết đã thừa kế mãnh quỷ lâu. Với hắn mà nói, những đan dược này dĩ nhiên chính là hắn. Đây là, nhìn Từ Khuyết đưa tới đan dược, La Thừa Văn có chút mộng bức. Nắm đi, cho ngươi, ta xem trọng ngươi, Từ Khuyết thản nhiên nói. Không được, La Thừa Văn bản năng lắc đầu một cái. Hắn có thể đủ nhìn ra được, vật này không thể tầm thường so sánh. Vô công bất thụ lộc, Từ đại ca, thế nào ta có thể thu ngươi vật này? Thu đi, cái thế giới này sau này một thế giới khác, Tần Phát. Ngươi coi như dị năng giả, sau này trên bả vai cái thúng cũng không nhẹ. Nhiều một chút năng lực tự vệ, luôn là không tệ, Từ Khuyết nhàn nhạt nói. La Thừa Văn thoáng cái kích động, nước mắt tràn mi mà ra. Ô ô ô, Từ Khuyết có chút mộng bức. Này La Thừa Văn quả nhiên là trẻ tuổi a, lại khóc. Bất quá từ mặt bên cũng có thể nhìn ra được, cái này La Thừa Văn tâm trí vẫn đủ hiền lành. Được rồi, một người đàn ông, khóc cái gì? Từ Khuyết không lời nói, bị ngươi thích nhân thấy được, vậy coi như mất thể diện. Vừa nói như thế, La Thừa Văn liền vội vàng khóc thút thít rồi mấy cái. Cũng sẽ không khóc. Sau đó, Từ Khuyết đó là cùng La Thừa Văn trò chuyện rất nhiều. Chủ yếu là chỉ điểm hắn tu luyện một ít chủ yếu chú ý sự hạng, tránh cho hắn lầm vào kỳ đồ, hoặc là lãng phí thời gian đi tu luyện một ít vô dụng đồ vật. Nói, rất nhiều người không liên quan cũng lặng lẽ đi tới, ngồi một bên, nghe Từ Khuyết nói chuyện. Mất một lúc, Từ Khuyết phía sau liền đứng đầy người. Trong những người này mỗi cái quốc gia đều có. Thậm chí ngay cả một ít nước Mỹ quân lính cũng xa xa nhìn, mặt đầy sùng kính. Đoạn Khải Chính cùng một số sĩ quan không khỏi muôn vàn cảm khái. Từng có thời gian, quân Mỹ vẫn là siêu cấp nhân vật mạnh mẽ, không có người nào có thể vào bọn họ pháp nhãn. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Từ Khuyết thực lực cường đại, để cho quân Mỹ cũng sùng bái lên Từ Khuyết. Một điểm này để cho người ta thán phục. Từ Khuyết mình cũng không nghĩ tới, chính mình nói, nhiều người như vậy tới nghe giảng. Suy nghĩ thời điểm tự mình đến rời đi nơi này, địa cầu tóm lại muốn lưu lại một nhiều chút cường giả đối phó quỷ vật. Dứt khoát, hắn cũng cứ buông trôi bỏ mặc rồi. Này nhất giảng, thời gian liền trôi qua rất nhanh. 3 ngày sau, hạm đội rốt cuộc tới tam giác quỷ Bermuda vòng ngoài. Ngược lại không phải là không muốn sẽ đi qua rồi, mà là này trong bầu trời, che khuất bầu trời âm hồn bắt đầu xuất hiện. Có chút âm hồn rất phách lối, trực tiếp bại lộ tại chỗ có người trước mặt. Có chút chính là âm hiểm vô cùng, người bình thường căn bản không thấy được những thứ này âm hồn. Thấy một màn như vậy, màn hàng không mẫu hạm thượng nhân mọi người bắt đầu cảnh giác. Bất quá những người này còn không có động thủ, một người mặc hắc bào giáo phụ đi ra. Tay hắn cầm một cái đại hình thập tự giá. Dù gì nói, Thánh Quang, cùng ta cùng tồn tại. Theo hắn tiếng nói rơi xuống. Trên thập tự giá tản mát ra một đạo thuần khiết quang mang. Trong lúc nhất thời, trước mặt thực lực hơi yếu quỷ vật rối rít bị đánh hồn phi phách tán. Mà một ít may mắn còn sống sót quỷ vật cũng không tốt hơn. Trên người tản ra sương mù màu trắng không nói, cũng đều rơi xuống hàng không mẫu hạm trên bong. Thống Ngộ kêu thảm thiết, Từ Khuyết khẽ vuốt cằm. Hắn đã nhìn ra, cái gọi là Thánh Quang, thực ra cũng là pháp khí nói tản mát ra năng lượng một loại. Loại lực lượng này cũng là linh lực, phối hợp hắn chú ngữ, hẳn là thuộc về một loại công pháp, cho nên có thể đối phó quỷ vật. Bất quá cái này cũng có một cái tệ đoan, môn công pháp này là thuộc về đoàn thể sát thương, đối phó một loại quỷ vật, hiệu quả này rất tốt, nhưng là nếu là đúng trả cường đại quỷ vật, chỉ sợ cũng có chút không được. Quả nhiên, một con nhìn rất suy yếu dài răng nanh quỷ rơi trên mặt đất. Nhìn giáo phụ thét chói tai, hắn tựa hồ đã rất hư nhược, cho nên chỉ có thể bò lồm ngồm hướng giáo phụ leo đi. Cùng lúc đó, trong miệng hắn tựa hồ nói gì mơ hồ không rõ lời nói. Không người có thể nghe hiểu được, nhưng là từ hắn giữ tợn sắc mặt cùng ánh mắt có thể thấy được. Hắn tựa hồ rất thống khổ. Thánh Quang đã chiếu vào thần sắc ngươi, nguyện Thượng Đế phù hộ ngươi. Amen, hài tử của ta, giáo phụ nỉ non vừa nói. Hắn dùng ý rất đơn giản, muốn độ hóa cái này quỷ vật, người chung quanh cũng cảm khái không thôi. Này Thánh Quang lực lượng thật đúng là cường đại, trong nháy mắt trên bong quỷ vật liền bị tiêu diệt hơn phân nửa. Mà còn lại quỷ vật cũng xa xa rơi vào xa xa. Không dám đến gần, Từ Khuyết nhìn một màn này, nhưng là cảm giác không đúng lắm, bởi vì hắn chú ý tới. Trước mặt cái này nằm trên đất mặc dù quỷ vật nhìn rất khó chịu, nhưng là trong mơ hồ, trong cơ thể tựa hồ có cổ phần không khỏi lực lượng dâng lên. Có cái gì không đúng? Cảm nhận được cái này quỷ vật thể nội lực lượng càng ngày càng lớn. Từ Khuyết cau mày, liền vội vàng đi tới. Chỉ là này lúc sau đã chậm rồi. Trước mặt cái này nằm trên đất quỷ vật sống lưng đột nhiên nứt ra. Một người vóc dáng rất nhỏ trẻ sơ sinh đột nhiên nhào vào giáo phụ trên mặt. Há, Thượng Đế, giáo phụ liều mạng kêu, muốn dùng Thánh Quang tiêu diệt quỷ vật. Chỉ tiếc ở thời điểm này, Thánh Quang có thể cung cấp lực lượng thật sự là quá ít. Trẻ sơ sinh chẳng những không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại mở ra miệng to như chậu máu, nhắm ngay giáo phụ đầu táp tới. Phốc suy, đột nhiên, trẻ sơ sinh thân thể băng liệt, hóa thành một nhóm huyết tương. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy Từ Khuyết đưa tay đến, vừa mới đúng là hắn đột nhiên công kích. Cảm ơn ngươi, bằng hữu của ta, giáo phụ xóa đi trên mặt vết máu. Cảm khái nói, không có gì, mọi người cẩn thận một chút, những thứ này quỷ vật bên trong ẩn tàng một ít thực lực cường đại hạng người. Hơn nữa chỉ số thông minh cùng người không khác. Đối phó những thứ này quỷ vật thời điểm nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Từ Khuyết nhắc nhở nói, tất cả mọi người là ngưng trọng gật đầu. Bất quá vào lúc này, hàng không mẫu hạm phía trên vũ khí đột nhiên chạy, hướng về phía không trung bắn. Liên tục số phát đạn đại bác đánh ra ngoài. Trên không trung nổ tung, khiến người ngoài ý là, những thứ này đạn đại bác nổ tung sau đó, trên không trung hạ xuống từng tờ một tay lớn chừng móng tay màu vàng lá bùa. Người xem quá sợ hãi, lợi hại, liền Mỹ Đế Đô là dùng chúng ta lá bùa rồi. La Thừa Văn cảm khái nói, Đoạn Khải Chính không biết đi khi nào đến phía sau, nói, những lá bùa này đều bị quốc gia chúng ta thân thỉnh độc quyền. Cho nên Mỹ Đế cũng là hỏi chúng ta mua. Hơn nữa mỗi cái quốc người nhà cũng phái tới không ít học tập nhân viên. đặc biệt học tập như thế nào đối phó quỷ vật. Trước mắt mới chỉ tại đối phó quỷ vật cái này hạng mục phía trên. Quốc gia của ta xếp hạng thứ nhất. Quá tốt, xem bọn hắn còn khi dễ người không? La Thừa Văn hưng phấn nói. Theo những lá bùa này đáp xuống, một ít thực lực yếu quỷ vật trực tiếp bị đả thần hồn toàn diệt. Thực lực mạnh cá lọt lưới, chính là rối rít bị hàng không mẫu hạm bên trên những người khác cho thu thập. Thoáng cái không trung quang đãng rồi chút ít, chỉ là không có người dám buông lỏng, bởi vì bọn họ biết, tam giác quỷ Bermuda lập tức phải đến. Hàng không mẫu hạm đội thoáng cái ngừng lại. Ngay sau đó, từng cái nhân cũng bò cái thang, từ hàng không mẫu hạm trên dưới đi, đi tới đã sớm buông xuống biển trên thuyền máy. Phía trước hải vực phong hiểm không rõ, hàng không mẫu hạm đội không thể sẽ đi qua rồi. Từ khuyết, các người một đội người an vị đến thuyền máy tiến tới. Một khi đến hải vực, kiểm tra một chút tình huống, Đoạn Khải Chính nghiêm túc dặn dò. Từ khuyết gật đầu một cái, hắn chú ý tới, trừ bọn họ ra một đội này thuyền máy bên ngoài, còn có ngoài ra 5 chiếc, mỗi một chiếc phía trên ước chừng 5 người tả hữu. Lên đường, một viên vèo, một cái Nhật Bản dị năng giả hô, tới lần đủ, đủ đủ, người Mỹ bên kia cũng hô, mỗi một chi đội 5 người cũng nghiêm túc khẩn trương, bởi vì đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Lần này, không có ai xem thường ai, cũng không có quốc gia phân chia, bởi vì mọi người đều biết, lần này là vì toàn bộ địa cầu, vì toàn thể nhân dân, vì toàn thế giới an nguy. Từ khuyết bên này lái khoái đính không phải là hắn, dù sao hắn cũng sẽ không, mà là một người mặc quân phục quân Mỹ binh lính. Hắn là như vậy mặt đầy khẩn trương, bất quá bởi vì ngôn ngữ không thông. Từ khuyết không cùng hắn nói cái gì, nhưng là có thể nhìn ra, hắn đối trên thuyền người sở hữu mặt đầy sùng bái. Rốt cuộc cách tam giác quỷ Bermuda bên bờ rất gần. Từ khuyết không biết mở bao lâu thuyền, nhưng là từ trên thuyền radar có thể nhìn ra, bọn họ cách cái kia tiệm càng ngày càng gần, gió càng lúc càng lớn, trong không khí có đếm không hết kêu gào. Nhưng là vòng ngoài quỷ vật rất yếu. Cái này làm cho Từ Khuyết có chút kỳ quái, trong mơ hồ có chút bất an. Dù sao cũng tới nơi này, thế nào đều là một ít tương đối nhỏ yếu quỷ. Phốp, đột nhiên biểu bên cạnh một chiếc thuyền máy không biết bị thứ gì mang một chút. Thuyền thượng nhân bị sợ hết hồn, thiếu chút nữa toàn bộ cũng từ trên thuyền hạ xuống. Từ Khuyết nhìn thấy một màn này, lập tức phản ứng kịp, quỷ đi thực tại dưới nước. Nói xong, hắn liền nhảy xuống nước. Từ đại ca, La Thừa Văn gấp đều phải nhảy ra ngoài. Bất quá rất nhanh liền nghe được Từ Khuyết hô. Các người đối phó phía trên quỷ, dưới nước giao cho ta. Bởi vì tự có Tị Thủy Châu, cho nên đối với Từ Khuyết mà nói, ở dưới nước giống như ở trên đất bằng như thế đơn giản. Trước mặt đếm không hết quỷ vật cười nhạo vọt tới. Bọn họ nhận định Từ Khuyết lần này nhất định phải chết. Dù sao trong nước chỉ có một mình hắn đi xuống, đây không phải là tìm chết đó là cái gì. Bất quá sau một khắc, lấy Từ Khuyết làm trung tâm, một tràng kim sắc cao ốc đột nhiên tản ra. Cao ốc càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, rất mau đem toàn bộ hải vực tất cả đều bao phủ. Hấp thu đi, Từ Khuyết hưng phấn nói. Nhiều như vậy quỷ, cũng đều là thật tốt dưỡng liêu a. Không, a, buông ta ra, buông ta ra, đếm không hết quỷ vật thét lên, nhưng là không ngăn cản được mãnh quỷ lâu đưa bọn họ hấp thu. Đáy biển sâu bên trong, Từ Khuyết đột nhiên chú ý tới một cái màu đen cửa hang. Đây chính là minh giới cửa vào sao? Trong lòng Từ Khuyết vui mừng. Những thứ này quỷ vật đối người khác mà nói, thực lực rất khủng bố, nhưng là với hắn mà nói, thật sự là quá yếu. Như vậy ta liền giết vào minh giới đi. Từ Khuyết nhanh chóng du đi xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,